Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 322, so âm nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh tại thời khắc này, bá khí bên cạnh để lọt, cười mỉm nhìn xem ở đây mỗi người. Không biết vì cái gì, ở trước mặt đối cái này bổng tử cùng quỳ tử thời điểm, Hạ Minh cũng không tiếp tục là cái kia ẩn tàng cực sâu thiếu niên lang. Tại thời khắc này, hắn phong mang tất lộ, nhất là nhìn về phía cái này Lưu Chí Thái thời điểm. Càng là ánh mắt sắc bén, ở trên người hắn, lại là có một cỗ còn như mưa to gió lớn đồng dạng khí thế đập vào mặt. Cái kia khí thế đáng sợ, cho dù là ngay cả UGT đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chính là cái kia Han Dung UHN đều là cảm nhận được Hạ Minh cái này khí thế đáng sợ. Khí thế thật là mạnh áp bách, cái này khiến Han Dung UHN sắc mặt khó coi. Trái lại Hàn Phi Tử bên này, Phong Thanh Dương thì là cao hứng quát to một tiếng. Tốt, Hạ Minh đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng cho cái này bổng tử cùng quỳ tử tạo thành áp lực thực lớn. Hạ Minh lạnh nhạt nói. Đã như vậy thì để chúng ta cùng một chỗ diễn tấu một khúc. Nhìn xem ai từ khúc có thể chiếm cứ chủ động đi. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này người Hoa. Đến tột cùng có bản lãnh gì ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. UGT cười lạnh một tiếng. Chợt tại cái này đông đảo ánh mắt dưới. UGT chậm rãi hướng về một phương hướng đi đến. Sau đó tại cái này đông đảo nhạc khí bên trong. Lưu Chí Thái cầm lên một khung dương cầm. Dương cầm chính là hiện đại sản phẩm. Cùng cổ lão phương pháp luyện chế tự nhiên có chút không giống nhau lắm. Bất quá, hiện đại dương cầm dùng càng thêm dễ chịu thôi. UGT tìm một cái bàn chậm rãi ngồi xuống. Hắn đem cái này dương cầm đỡ tại trước người. Nhàn nhạt nhìn Hạ Minh một chút. Nói khẽ, đã như vậy, ta liền dùng ta mạnh nhất nhạc khí người tới đánh bại ngươi. Ngươi cũng đủ để tự hào. Hạ Minh cười nhạt một tiếng, cũng không phát biểu ý kiến, mà lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều là đặt ở Hạ Minh trên thân. Bọn hắn đều là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo nghi hoặc, bọn hắn rất kỳ quái, không biết tiếp xuống Hạ Minh chọn dạng gì nhạc khí. Liền ngay cả Hàn Diệu Diệu đều là khẩn trương nhìn xem Hạ Minh. Ngày đó, nhìn đến Hạ Minh chỉ điểm, cái này khiến nàng nhìn đến đột phá, từ đó thắng được Lâm Dật Chi. Thế nhưng là, hôm nay, hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích a. Lúc này liền ngay cả Hàn Phi Tử đều là một mặt hứng thú nhìn xem Hạ Minh. Muốn nhìn một chút Hạ Minh chọn dạng gì nhạc khí. Tại cái này vô số đạo ánh mắt dưới, Hạ Minh chiều lấy cái này thả nhạc khí địa phương đi đến. Không thể không nói, nơi này nhạc khí là thật tâm nhiều, mà lại mỗi một loại nhạc khí đều có. Vô luận là cây sáo, hồ lô ti thậm chí dương cầm loại hình, có thể nói là cái gì cần có đều có. Tại cái này vô số đạo ánh mắt dưới, Hạ Minh chậm rãi đi tới cách đó không xa một khung dương cầm trước mặt. Làm người ở chỗ này nhìn thấy Hạ Minh ngồi tại dương cầm trước mặt thời điểm, cái này khiến người ở chỗ này đều là một trận kinh ngạc. Hắn đây là muốn đánh đàn dương cầm a? Đúng vậy a, người nào không biết. Cái này đánh đàn dương cầm cũng không phải đơn giản như vậy. Đây chính là so một chút cái khác nhạc khí đều muốn khó khăn hơn nhiều. Gia hỏa này, đến tột cùng là dương cầm mấy cấp. Vậy mà tại nơi này đánh đàn dương cầm. Trong lúc nhất thời, cái này khiến không ít người đều là nhíu mày. Liền ngay cả Phong hiệu trưởng đều là nhướng mày. Nói, hắn hội đánh đàn dương cầm. Có lẽ sẽ đi. Hàn Phi Tử cũng không xác định Hạ Minh có thể hay không dương cầm. Chỉ chẳng qua lần trước Hạ Minh tại Hàn Diệu Diệu bên tai nói mấy câu về sau, Hàn Diệu Diệu đã đột phá. Cái này khiến hắn cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Không biết Hạ Minh cùng Hàn Diệu Diệu nói cái gì. Vậy mà liền để Hàn Diệu Diệu đột phá. Lúc này Hạ Minh điều thử một chút dương cầm. Mà giật tại cái này dương cầm trước mặt. Song khi Hạ Minh ngồi tại Dương Cầm trước mặt thời điểm, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn UZT một chút, khóe miệng hơi nhíu, lộ ra một chút khinh thường. Bắt đầu đi, UZT cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay ta liền để các ngươi học viện âm nhạc biết. Cái này chỉ ở giữa chênh lệch. Ông, theo UZT tiếng nói vừa mới rơi xuống. UZT tay chính là bắt đầu chuyển động. Không thể không nói. Cái này UZT hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực. Nhất là đối với Dương Cầm cảm ngộ. Càng không phải người bình thường có thể so bì. Vẹn vẹn là từ UZT thủ pháp này bên trong liền có thể nhìn ra được. Dương Cầm có rất nhiều đàn tấu phương thức. Tỉ như tay phải bôi, chọn, câu, loại bỏ, vừa đánh, hái, phách, nắm vân vân. Đây đều là đánh đàn Dương Cầm tinh túy. Mà lại một bước sai. Đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ khúc đàn hiệu quả. Không thể không nói. Cái này Lưu Chí Thái hoàn toàn chính xác tương đương lợi hại. Theo Dương Cầm cái kia mỹ diệu mà cổ phác thanh âm vang vọng ra. Cái này làm cho cả đại sảnh bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Làm nghe 10 giây đồng hồ về sau. Cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Người ở chỗ này đều là nhìn chừng chừng nhìn cái này Lưu Chí Thái. Lẩm bẩm tiếng nói. Gia hỏa này, thực lực thật là mạnh, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, không nghĩ tới gia hỏa này thực lực vậy mà mạnh đến loại cảnh giới này. Gia hỏa này vậy mà cũng cảm ngộ một tia ý cảnh. Thật là đáng sợ, móa nó, khó nói chúng ta học viện âm nhạc, liền bị cái này bổng tử cùng quỷ tử đánh mặt hay sao? Hỗn trướng, người ở chỗ này tất cả đều là nắm thật chặt song quyền. Lạnh lùng nhìn xem UZT, cái này để bọn hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, trong mắt mang theo nồng đậm sát khí. Song khi Hạ Minh nghe được tiếng đàn này về sau, hắn lại là cười nhạt một tiếng. Nụ cười này bị người ở chỗ này đều là nhìn ở trong mắt. Cái này khiến không ít học sinh cũng là hơi có chút phẫn nộ. Gia hỏa này, lại còn cười được, chẳng lẽ hắn liền không có nhìn ra. Gia hỏa này thực lực đã đạt đến chuyên gia cấp bậc cảnh giới A, lần này chỉ sợ phải thua A, chúng ta học viện âm nhạc. Chỉ sợ cũng muốn bị cài lên không bằng bổng tử cùng quỷ tử danh tiếng A, đồ chó hoang. Người ở chỗ này đều là tức giận không thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Hạ Minh tiếng đàn vang dội đến. Theo Hạ Minh tiếng đàn vang vọng. Cái này khiến người ở chỗ này đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó lộ ra cuồng hỉ, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hạ Minh vừa ra tay, tiếng đàn này trong nháy mắt chế trụ Dương Cầm tiếng đàn. Không biết vì cái gì, tại thời khắc này, Hạ Minh trên thân, vậy mà mang theo một cỗ rất mạnh khí tràng. Theo cái kia cường đại khí tràng tốc thẳng vào mặt, cái này khiến Lưu Chí Thái sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Tại thời khắc này, Hạ Minh khí chàng biến hóa. Không tệ, chính là Hạ Minh khí chàng biến hóa. Không biết vì cái gì. Tại thời khắc này, bọn hắn nhìn về phía Hạ Minh thời điểm. Cũng cảm giác Hạ Minh giống như là biến thành người khác đồng dạng. Lúc này Hạ Minh thẳng tắp ngồi trên ghế. Hai tay của hắn liên tiếp cướp động. Không ngừng ấn phím. Cái kia giống như hoàng oanh đồng dạng thanh âm phát ra. Là dễ nghe như vậy. Nghe tới Hạ Minh tiếng đàn thời điểm. Trong lúc nhất thời, cái này khiến người ở chỗ này đều là không tự chủ đắm chìm trong Hạ Minh tiếng đàn bên trong. Cho dù là ngay cả cái kia Hàn Phi Tử đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Hạ Minh. Trong cặp mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc, hắn không cách nào tưởng tượng. Hạ Minh vậy mà đem Dương Cầm nhìn đến loại cảnh giới này. Tại còn trẻ như vậy, đạt tới loại cảnh giới này cũng không thấy nhiều. Đồng sự cái này khiến Hàn Phi Tử nhìn về phía Hạ Minh thời điểm càng là nhiều hơn một loại cảm giác khác thường. Hạ Minh tự hồ cũng không phải là học viện âm nhạc học sinh. Như vậy Hạ Minh âm nhạc lại là học của ai đâu, cách chương.